Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, một nhỏ lộ. Ta nhớ được một nơi nào đó nhà khoa học nhân loại trí nhớ bộ phận đỉnh 1 petabyte. Lâm Phi Phàm lầm bầm, một câu, Mạnh Mạnh nói, người kia nói không sai, nhưng cái này rất giống một cái bàn để máy vi tính mặt lớn nhỏ hình ảnh. Cho dù là không hao tổn hình ảnh cũng liền nhưng mà hơn 100 điểm báo. Nhưng nếu như muốn phân biệt này hình ảnh, cần có chương trình lại muốn xa xa so này lớn mà lại nhiều phức tạp. Hoàn Dương Sơn là thông qua không tổn hao gì áp xúc phương thức làm việc. Ý vị này không chỉ là trí nhớ. Từ trí nhớ mà đến tình cảm cùng tư duy năng lực cũng đối gặp bị áp xúc đi vào. Đương nhiên. Nếu như ngươi không ngại có hại mà lại áp xúc thời gian tương đối dài lời nói. Vậy liền đơn giản, chấm ngoặc kép, đừng, Lâm Phi Phàm vội vàng khoát tay. Ta vẫn là chơi điểm vững chắc a. Bất quá, bọn hắn tới thời điểm lại có thể mang theo trí nhớ đó a. Mạnh Mạnh nói, bởi vì bọn hắn tới thời điểm là đen vô thường đưa tới. Cái này rất giống ngươi có thể đi theo tiểu lệ tỷ đi vào địa phủ như thế. Hoặc là như là đen vô thường có pháp bảo đặc biệt. Hoặc là như là tiểu lệ tỉ mạnh đến bỏ qua những thứ này. Lâm Phi Phàm nghĩ đến. Cái kia khiến cho tiểu lệ tỉ mang nàng rời đi. Mạnh Mạnh cười. Nếu như có thể trực tiếp mang theo âm hồn rời đi. Tiểu lệ tỉ còn cần lãng phí thời gian này sao? Từ vừa mới bắt đầu nàng không cứ làm như vậy rồi. Âm hồn lại ở xuyên qua quá trình bên trong phát sinh tổn hại. Mà lại là không thể nghịch. Này không giống như là ngươi. Ngươi là người sống, có thân thể bảo hộ, mà âm hồn không có. Tốt tốt, đừng nói nhiều như vậy. Mạnh Mạnh, cho ta một cây tóc của ngươi. Đợi lát nữa ta có khả năng trực tiếp xuyên qua đến bên cạnh ngươi tới. Miêu Tiểu Lệ nói. Mạnh Mạnh trực tiếp túm một sợi tóc đưa cho Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ đem sợi tóc kia đoàn thành tiểu cầu bóp trong lòng bàn tay. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi nghĩ biện pháp xử lý một chút tâm trúc thân thể vấn đề. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ liền trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Không lâu sau đó, Miêu Tiểu Lệ xuất hiện Bắc Cực. Lúc này gió lạnh gào thét. Nhưng Miêu Tiểu Lệ vẫn là cái kia thân bộ váy dày cao gót cách ăn mặc. Hàn băng cùng bạo tiết cũng không có cách nào ngăn cản nàng mảy may. Đi mười mấy phút, nàng lại hướng về sau đi vài bước. Khoát tay, đè xuống đất, đột nhiên hướng lên nhấc lên. Lập tức một cây dài mười mấy mét to lớn băng trụ bị từ dưới đất nhấc lên. Tại băng trụ phía dưới cùng đóng băng lấy một cái khô quắt mặc quần áo khỉ đầu chó. Miêu Tiểu Lệ đem cái kia khỉ đầu chó móc ra. Băng trụ thì chính mình đường cũ đập xuống. Sau đó Miêu Tiểu Lệ bắt lấy cái kia khỉ đầu chó. Nâng lên trước mắt, vạn sự đạo nhân. Cái kia toàn thân đều là vụn băng khỉ đầu chó mở ra một con mắt. Nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Không đợi nói chuyện. Phương xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Vạn sự đạo nhân. Ngươi tại đây. Chết cho ta. Chấm ngoặc kép. Chết tại còn chưa nói xong. Chỉ nghe oanh một tiếng. Phương xa cái kia đánh tới bóng đen liền hóa thành đầy trời vụn băng bị gió lớn thổi đi. Đi lão khỉ đầu chó. Ta biết ngươi khẳng định tính tới ta có thể cứu ngươi. Ta đừng nói nhảm, ngươi liền nói ta hiện tại phải làm gì đi. Miêu Tiểu Lệ nói, lão khỉ đầu chó rơi trên mặt đất. Yêu khí cùng linh khí giao thế bốc lên. Khô quắt thân thể trọng tân tràn đầy. Cái kia lão khỉ đầu chó. Ho khan hai tiếng, mở to mắt, lần này mở miệng. A, ta cuối cùng là chờ được ngươi. Không nghĩ tới tính toán của ta vậy mà xuất hiện sai lầm. Người đã vậy còn quá lâu mới tới cứu ta. Ta, chấm ngoặc kép, nghe, ta bên này có việc gấp. Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta không ai nợ ai. Như thế nào? Vạn sự đạo nhân miệng bị Miêu Tiểu Lệ nắm. Hắn chỉ có thể liều mạng gật đầu. Rất tốt, ngươi nói đi. Miêu Tiểu Lệ nói, một người nếu như chết rồi. Cho dù là biến thành cho cốt, kỳ thật cũng là có thể phục sinh. Ngươi chỉ cần dương chi ngọc lọ sạch bên trong một giọt xương. Vạn sự đạo nhân nói. Người ý tư nói. Ta vẫn phải đi tìm Bồ Tát quá. Ta nếu có thể làm được hộ chiếu còn cần tới tìm ngươi sao? Miêu Tiểu Lệ lắc lư Vạn Sự Đạo Nhân nói ra. Đừng xúc động. Như thế một giọt xương nhưng không chỉ là một người có a. Không ít người đều đã từng nắm giữ qua. Vạn Sự Đạo Nhân nói. Nói thẳng biện pháp. Miêu Tiểu Lệ là cái tính tình nóng nảy. Trong địa phủ liền có như thế một giọt xương. Đó cũng là khoảng cách ngươi yêu cầu gần nhất địa phương. Ta không xác định ngươi có thể hay không đạt được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Vạn Sự Đạo Nhân sững sờ. Bởi vì Miêu Tiểu Lệ đã không thấy. Miêu Tiểu Lệ hừng hực xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt thời điểm. Khoảng cách nàng rời đi mới bất quá nửa giờ. Gà mờ manh manh theo ta đi. Nói. Miêu Tiểu Lệ kéo một phát hai người. Lập tức này VIP giao dịch trong phòng cũng chỉ còn lại có Tâm Trúc một cái. Nàng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Này nếu là bồi thường. Đời này liền xong rồi a? Không, không phải đời này. Là kiếp sau. Có khả năng kiếp sau sau nữa đều xong a? Trách không được có người vừa ra đời liền chết yểu. Đây đều là tuổi thọ không đủ a? Miêu Tiểu Lệ mang theo đám người một lần nữa tại Tần Nhiễm Vương văn phòng xuất hiện. Tần Nhiễm Vương xem xét lần này còn nhiều thêm một cái mạnh mạnh. Liền biết sự tình khẳng định không thuận lợi. Tiểu Lệ tỷ, còn có gì cần ta cống hiến sức lực sao? Tần Nhiễm Vương hỏi, ta phải cứu người kia. Nhục thể của nàng đã bị hỏa táng. Ngươi có biện pháp sao? Miêu Tiểu Lệ nói, Tần Nhiễm Vương suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Này chỉ sợ cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao thân thể hỏa táng, nàng lại không thể mang theo trí nhớ sống lại. Miêu Tiểu Lệ mấy bước đi vào Tần Nhiễm Vương. Lão đệ, ta nghe nói địa phủ bên trong có một giọt xương. Tần Nhiễm Vương cười khổ một tiếng. Loại này giữ bí mật cấp sự tình khác ngài cũng biết rồi. À, là, còn có cái Vạn Sự Đạo Nhân đâu. Hắn cái gì cũng biết nói với ngài. Ai? Ăn ngay nói thật đi. Ngài cũng biết, cái kia dương chi ngọc lọ sạch vốn là thiên ngoại đồ vật. Tại Bồ Tát trong tay cũng coi là vật tận kỳ dụng. Chỉ là cái kia một giọt xương. Đến tột cùng ra sao nguyên lý. Lại làm phức tạp chúng ta nhiều năm. Không chỉ là chúng ta. Thiên cung phòng thí nghiệm cũng có như thế một giọt xương. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy. Chúng ta ai cũng không hiểu rõ nó đến tột cùng đúng gì nguyên lý. Bởi vì nhìn qua, cái kia gần kề chỉ là một giọt xương mà thôi. Thành phần liền là nước. Nó không thể để cho người mạnh lên. Vô luận là đúng bình thường người bình thường vẫn là tu sĩ đều vô dụng. Nó duy nhất có thể làm, liền là chữa bệnh, vô luận là bệnh gì. Cho nên, một giọt này lộ đã phong tồn ở trong phòng thí nghiệm vài chục năm. Địa phủ phòng thí nghiệm, người nào chịu trách nhiệm? Miêu Tiểu Lệ mới mặc kệ nhiều như vậy chi tiết. Nàng chỉ nghĩ muốn biết mục đích của mình. Thứ 10 điện, ổ quay vương, Tần Nhiễm Vương nói. Làm sao đi, thang máy, ấn xuống 10 là được rồi. Sau một khắc, Tần Nhiễm Vương trước mặt không ai. Chung quanh mấy cái kia sao only trên màn hình. Bên trong một cái viết nhặt trong màn hình truyền đến thanh âm. Ta không mang theo như thế hố người. Tần Nhiễm Vương thở dài một hơi. Huynh đệ, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Thang máy đi vào 10 tầng. Tại cửa ra vào ổ quay vương sớm đã chờ. Thấy Miêu Tiểu Lệ, ổ quay vương ngạch đầu đeo mồ hôi. Mang trên mặt cười, cung cung kính kính kêu một tiếng. Tiểu Lệ tỷ, cái kia một giọt xương đâu? Miêu Tiểu Lệ hỏi, chuyện này, Tiểu Lệ tỷ. Cái kia một giọt xương hoàn toàn chính xác ở ta nơi này. Nhưng cái kia cũng không phải ta tài sản riêng. Ta không thể vậy mà cho ngươi a. Lãnh đạo chúng ta tổ cũng phải triển khai cuộc họp thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, các ngươi có 5 phút. Viễn trình điện thoại truyền hình hồi ức. Bắt đầu đi, hiện tại đã qua 10 giây đồng hồ. Miêu Tiểu Lệ nói, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.